Chương 447, Vân Lôi Hạp. Tháng 12 năm 252, 57, 55 số lựa nở dê tư, 313 bảy bát vi đã chóc nạ thành công không ha hả, ngũ vi cũng đã thành công, vừa mới đang ở đùa với ngũ ảnh vui đùa đây, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng ngươi sẽ hợp nghe được cổ nạn phát tới vô tuyến tình báo. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tà tà tiểu ý, thật đúng là chúng mùa lớn a, vốn cho là liền một cái ngũ vi gì nụ gì kỳ. Thật không ngờ trước giờ còn nghĩ bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cho thu phục. Phải biết rằng, cùng bắt vĩ chân chính hòa làm một thể gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ nhưng là gì nụ gì kỳ bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ nhất, so với ca ca của hắn giải cả e rằng mạnh hơn vài phần, hiện tại thu hắn ăn xong, đối với tổ chức sinh sinh ảnh hưởng sẽ là vô cùng trọng đại. Ừ, ngươi cẩn thận một chút, ta liền ở đây chờ ngươi. Cô nạn giọng nói trở nên càng thêm ôn nhu. Rõ ràng trong mắt người lập tức cũng có thể thấy được Giang Thiên cùng vị nữ tử này không giống tầm thường quan hệ, nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười Giang Thiên, mẹ tờ dù mì có vẻ hơi an vị. Kỳ nơ bệ ẹ, các ngươi đem đệ đệ của ta làm sao vậy? Giang Thiên cùng cô nạn giữa đối thoại, toàn bộ bộ lạc họ tẩy vào giữa cả ngải trong thai. Muốn nói giữa cả ở cái này thế giới quan tâm nhất nhất lòng người là ai tất là đệ đệ của hắn kỳ nơ bệ ẹ, bây giờ nghe nói mình mến yêu đệ đệ bị bắt. Giải cả lo lắng cùng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Yên tâm đi, chúng ta đối với đệ đệ của ngươi một chút hứng thú cũng không có, thầm nghĩ muốn trong cơ thể hắn bắt vĩ mà thôi, chóc hết bắt vĩ, nhất định sẽ đem đệ đệ của ngươi trả. Xem cơn giận ngất trời giải cả, Giang Thiên cười đùa nói rằng, ghê tởm dám chóc nã ta giải cả đệ đệ, hôm nay ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười Giang Thiên, giải cả cơn tức trực tiếp liền xung ra. Không để ý một bên phong ảnh khuyên cáo, lộ mạng hướng về Giang Thiên vọt tới. Nhìn chạy vội tới giải ca, ịt chìa trong hai mắt tinh quang lóe lên mà qua, một cái đơn sơ sở xạ nổ thật nhanh hình thành, to lớn xương cánh tay đối nghịch đến trước mặt giải ca hoành kích tới. Giải ca tuy là đầy đầu đều là phẫn nộ, thế nhưng cũng không có vì vậy đánh mất lý trí, từ bên trái bay tới vĩ đại xương cánh tay làm hắn không dám kinh thường, lập tức từ chạy vội trong ổn hạ thân thể. Thật nhanh hưa ra bao vây lấy sấm sét màu đồng cổ cánh tay phải, không có chút nào lùi bước. Frank, xương cánh tay sức trùng kích to lớn không phải giải cả năm đấm có thể so sánh được, giải cả ngạnh kháng trượt giật lùi hơn 2 thước mới ngừng lại được. Còn không có tới thở gấp gáp hơi thở, ít chia sở xạ nổ bên trái xương cánh tay liền từ giải cả bên trái huy vũ đi qua, bên phải xương cánh tay còn không có thu hồi, bên trái cũng đã xuất kích, ít chia đánh là bao bọc chiến thuật. Xem đối với như vậy quân cảnh, giải cả sáng suốt nhảy dựng lên, thật nhanh lui về sau đi qua, về tới bốn ảnh bên cạnh, xảo diệu tránh được ít chia giáp công. Giải cả, không cần lo lắng quá mức, ta đã tiêu diệt một cái gìn nệ gắng. Vừa mới có bốn cái thời điểm chúng ta liền có thể miễn cưỡng cùng Giang Thiên đối kháng, hiện tại chỉ còn lại có ba cái, chúng ta cùng nhau xuất kích, nhất định có thể đủ đem bọn họ thành công lưu lại. Đệ đệ ngươi kỳ nở bệ ẹ cùng phiền đều sẽ bình an vô sự. Mặt đối với đệ đệ của mình bị ạ cà sủ kỳ bắt đi, giải cả bây giờ tâm tình nhất định không cao. Những người khác tiến hành khuyên giải an ủi hiệu quả nhất định không lớn, nhưng là cùng giải cả có tương đồng cảnh ngộ thổ ảnh xuất thủ, hiệu quả liền là giỏi vô cùng. Ngươi thật đúng là một cái động vật kỳ quái. Ngươi có hai cái hảo huynh đệ, một lần qua khảo nghiệm đến, ngươi thi 65 phần. Nhìn một cái huynh đệ mình thi hơn 90 phân, ở sâu trong nội tâm nhất định có chút an vị. Lúc này, bởi vì một người huynh đệ chỉ thi 60 phân, ngươi nguyên vốn không phải cỡ nào vui vẻ tâm tình cũng từ từ hòa hoãn. Bây giờ giải cả chính là như vậy tâm tính. Ừm. Giải cả gật đầu, biểu tình trên mặt lần nữa trở nên kiên định đứng lên. Giang Thiên, liền từ ngươi kiêu ngạo một hồi đi, ngược lại ngươi hôm nay là đừng muốn rời đi. Lưu lại Giang Thiên. Không phải là sẽ ký nơ bệ ẹ cùng phiền rồi không mặc dù không ngang bằng, thế nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ bằng mượn giết chết một cái lục đạo phân thân sao nhìn vẻ mặt kiên nghị giải cả, Giang Thiên lệnh như băng nói rằng. Nam Giang Thiên dưới chân tu la đạo, vào thời khắc này thoạt nhìn là như vậy lệnh Giang Thiên chán ghét, thủ hạ mình lục đạo phân thân, nếu như nhân vật mạnh mẽ nhất, coi như một mình đối mặt ảnh, cũng không cho phép có bị đánh bại tình huống. Ngũ Hải Thiên có dấu chút làm cho Giang Thiên thất vọng rồi. Giang Thiên có chút quên, thổ ảnh vết máu đấu loại bùi độn cường đại rồi, cái loại này nghịch thiên chiêu số, có thể phá giải khai nỉ dạ xác thực không nhiều lắm. Ít chia Giang Thiên liếc mắt một cái ít chia, bình tĩnh nói. Ư Ít Chìa gật đầu, ở Ít Chìa bên cạnh, địa ngục đạo có Diêm La bị kêu gọi ra, thoạt nhìn lớn giả mạ tổ kinh khủng Diêm La lệnh ngũ ảnh thần kinh căng thẳng lên. Diêm La miệng rộng trương ra, thật dài thật nhanh đưa ra ngoài, một bả trói lại chết ở Giang Thiên bên chân Tu La Đạo, đem hút tới trong miệng của mình, mị vị nhai. Diêm La tác dụng rất lớn, đã có thể dùng đến phán đoán địch người nói chuyện thật giả, lại có thể chữa trị bị hủy diệt còn lại lục đạo phân thân. Đây là bởi vì Diêm La bên trong chứa đựng còn lại bị lục đạo người giết sinh mệnh. Lưỡng 3 giây đồng hồ bộ dạng, ngũ hải thiên tàng liền hoàn hảo không hao tổn từ Diêm La trường khai miệng rộng bên trong tiêu sái đi ra, thổ ảnh chiêu đãi hội để cho ta ghi khắc cuộc đời. Vừa mới đi ra, ngũ hải thiên tàng liền vẻ mặt âm trầm hướng về phía giật mình dị thường thổ ảnh nói rằng, bây giờ ngũ hải thiên tàng hoàn toàn thân hiểu phái A được rồi, các vị, bằng hữu của ta tìm ta có việc. Ta sẽ không bồi các vị từ từ chơi. Nhìn vẫn quấn quýt với ngũ hải thiên tàng sống lại ngũ ảnh, Giang Thiên mỉm cười nói, lần kế gặp mặt, ta nhất định cho các vị đưa lên một món lễ lớn, qua lại tặng cho vi hôm nay nhiệt tình. Vừa nói, Giang Thiên con mắt chuyển ra kịch liệt không gian ba động, một cổ cường đại hấp lực từ Giang Thiên con mắt tàng ra, thật nhanh đem ỏ rổ si mà chia, ngũ hải thiên tàng cho hút vào. Nghe xong Giang Thiên lời nói, Giải cả làm sao không biết Giang Thiên chuẩn bị ly khai, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Giang Thiên, ngươi cái này cái rụt đầu ố quy, ngươi có gan cũng đừng đi. Lớn tiếng chửi bới đồng thời, Giải cả cũng thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, còn lại ảnh phản ứng cũng là không chậm, đồng dạng thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, một bộ phải để lại Giang Thiên xuống dáng vẻ. Giải cả, ta chủng đã ở lại ngươi lão bà trong bụng, cũng không có mang đi. Nhìn vẻ mặt vặn vẹo Giải cả, Giang Thiên mắng trả lại, nếu các vị ở rời đừng thời điểm cũng là nhiệt tình như vậy, ta đây trước hết đưa cho Vi một cái tiểu lễ đi. Vừa nói, Giang Thiên nhãn bên trong luân hồi chuồn quay vo nở dê vô cùng co rút lại, xin dạ kẹn sởi Giang Thiên thanh âm lạnh như băng khuynh phun ra. Frank, lấy Giang Thiên làm trung tâm, một cái to lớn tròn thật nhanh khuyết trương tảng ra, ở một trong nháy mắt, đã đem toàn bộ phòng họp cho lồng chụp vào trong. Mặc dù không là siêu thần la, so với phía trước vài cái, uy lực cũng ma nhở mẹ hơn không ít. Frank, ngất trời bụi mù tản ra, to lớn phòng họp trong nháy mắt công kích về phía lấy bốn phía tóe bắn tới, mãnh liệt sụp đổ xuống phía dưới, biến thành một vùng phế tích, mà ngũ ảnh, thì bị vây ở mảnh phế tích này phía dưới. Thời khắc này Giang Thiên, đã sớm mất đi tung tích, ở xỉn dạ kẻn sẽ uy lực bạo nổ phát ra ngoài một khắc kia, hắn cũng đã dùng phi lôi thần chi thuật ly khai một cái địa phương, đi tới Vân Lôi Hạp. Từ tuyệt trong tình báo biểu hiện, bắt vĩ kỳ nờ bệ ẹ phần lớn thời gian đều là ở Vân Lôi Hạp vượt qua. Ở đi tới Vân ẩn thôn hành động thời điểm, Giang Thiên liền thương lượng với cô nạn được rồi, hắn đi ngũ ảnh phòng họp hiện trường, cô nạn đi vào gặp lại bắt vĩ, thật không ngờ, thật vẫn đem bắt vĩ cho bắt được. Giang Thiên xuất hiện tại Vân Lôi Hạp thời điểm, chỗ này có thể sánh bằng ngũ ảnh phòng họp náo nhiệt rất nhiều cô nạn đang che chở bên cạnh một cỗ thi thể. Bị mười mấy tên nỉ dạ bao vây ở trung ương.